Kênh Kể Chuyện Ma hôm nay xin gửi đến các bạn một câu chuyện tâm linh có thật. Xin các bạn hãy ủng hộ kênh bằng một like, một lượt đăng ký và chia sẻ cho nhiều người nữa nhé. Câu chuyện này xoay quanh một người phụ nữ tên Phương Nghi, đang mang trong mình niềm hạnh phúc của một người sắp làm mẹ. Mở đầu câu chuyện là một buổi sáng thứ Sáu ngày 13. Nghe thôi đã thấy có gì đó hơi lạ rồi đúng không các bạn? Nhiều người hay bảo thứ Sáu ngày 13 là một ngày không may mắn. Nhưng với Phương Nghi, có lẽ ngày hôm đó bắt đầu một cách bình dị như bao ngày khác. Cô đang ở nhà. Cái bụng bầu 6 tháng đã khá lớn. Chồng cô đang vội vã chuẩn bị đi làm, dục cô nhanh lên. Phương Nghi từ từ bước ra, dáng vẻ có chút mệt mỏi của người mang thai. Cô ân cần đưa đồ đã chuẩn bị sẵn cho chồng, không quên dặn dò anh đi đường cẩn thận. Chồng cô cũng vậy, dặn dò cô ở nhà nghỉ ngơi, rồi vội vã lên xe đi làm. Sau khi tiễn chồng, Phương Nghi lại vội vã vào bếp để nấu nốt nồi canh bún còn dang dở. Cuộc sống của cô cứ thế bình dị trôi qua với niềm mong chờ đứa con từng ngày lớn lên trong bụng. Ăn sáng xong, Phương Nghi chuẩn bị đi bệnh viện khám thai định kỳ. Cô thay quần áo, cẩn thận mang theo sổ sách. Người làm mẹ mà các bạn, trong lòng lúc nào cũng chỉ mong tin tốt về con, mong con khỏe mạnh, phát triển bình thường là đã thấy vui lắm rồi. Khi bước ra đường, cô vẫy một chiếc taxi để đến bệnh viện phụ sản Mekong. Để mọi người dễ hình dung hơn về hoàn cảnh của Phương Nghi, thì cô sinh ra và lớn lên ở một vùng quê, trong một gia đình thuần nông. Bố mẹ cô đã già và hiện đang sống cùng anh cô ở quê. Còn Phương Nghi thì sống cùng chồng ở thành phố Hồ Chí Minh. Chồng cô là người thành phố, gia đình anh cũng không quá giàu có, nên Phương Nghi không cảm thấy có sự cách biệt về địa vị. Hai vợ chồng cô đã kết hôn được 5 năm rồi, nhưng đường con cái lại khá trắc trở. Cô khó có thai, nên đến tận bây giờ, sau bao nhiêu năm chữa trị, chạy chữa khắp nơi, nghe ai mách thầy giỏi, bà hay, là vợ chồng cô đều tìm đến. Cuối cùng cô cũng có được đứa con đầu lòng này. Đến bệnh viện, Phương Nghi nhận thấy hôm nay bệnh viện đông hơn mọi khi. Cô nghĩ bụng có lẽ vì hôm nay là cuối tuần, mọi người được nghỉ nên tranh thủ đi khám bệnh. Cô đến quầy lấy số thứ tự, rồi chậm rãi đi về phía phòng khám thai thường. Trên đường đi giữa dòng người qua lại tấp nập, cô vô tình nghe được một đoạn trò chuyện giữa một vị bác sĩ và một cô gái trẻ vọng ra từ một phòng khám. Không cố ý nghe lén, nhưng với bản năng một người mẹ đang rất khao khát có con, nên cô vẫn tiến lại gần xem có chuyện gì. Đẩy nhẹ cánh cửa, cô nghe được câu chuyện của cô gái trẻ. Cô gái ấy đang muốn bỏ đứa bé trong bụng, mặc dù thai đã lớn rồi. Bác sĩ cũng đã khuyên ngăn hết lời, vì cái thai trong bụng cũng phát triển hoàn toàn khỏe mạnh. Cô gái không nói gì, chỉ lặng lẽ cầm lấy tờ giấy và bước ra khỏi phòng, dáng đi như người mất hồn. Phương Nghi nhìn theo cô gái ấy lòng nặng trĩu. Cô bé đó còn rất trẻ, chắc chỉ khoảng 20 tuổi thôi, khuôn mặt rất xinh xắn. Phương Nghi đoán có lẽ cô bé đã bị một chàng trai nào đó lừa dối và rơi vào hoàn cảnh khó khăn này. Đột nhiên bên tai Phương Nghi vang lên tiếng trẻ con cười nói, rồi ngay sau đó là tiếng khóc xé lòng của những đứa trẻ vô tội. Tiếng khóc ấy vang lên thất thanh, như đang rất gần cô. Cùng lúc đó có một giọng nói bé bỏng nó khẽ vang lên bên tai cô. Cô ơi, sao cô không cứu bạn ấy? Một cái cảm giác lạnh sống lưng, sởn gai ốc nó chạy dọc cơ thể cô. Cô vội vàng quay người nhìn xung quanh, nhưng chẳng thấy ai. Không có một đứa bé nào ở đó. Chỉ có những bà bầu khác đang ngồi chờ đến lượt khám. Họ nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ. Phương Nghi cảm thấy hơi ngại ngùng, định bước đi, thì giọng nói kia lại vang lên, lần này rõ ràng hơn. Cô, không lẽ cô để mẹ bạn đó, giết bạn đó sao cô? Cô hoảng sợ không giữ nổi bình tĩnh nữa, mà hét lên thất thanh giữa bệnh viện. Mọi người xung quanh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ nhìn cô với vẻ khó chịu. ấy vậy mà cái tiếng trẻ con kia nó vẫn cứ vang lên không ngừng. Nó cứ cố giải thích với cô rằng nó là cái thai bị bỏ rơi lang thang trong bệnh viện. Nó bị giết, bị mẹ chúng nó bỏ. Nghe đến đây Phương Nghi khựng người lại. Cô chợt nhớ lại một chuyện xảy ra cách đây hơn 7 tháng, khi cô còn chưa có bầu. Vào một buổi tối, cô cùng chồng đi ngang qua bệnh viện. Lúc đó đã khuya rồi, nhưng cô lại nghe thấy tiếng cười nói của trẻ con phát ra từ bên trong, nên mới quay sang kể với chồng là bên trong kia có rất nhiều trẻ con. Anh chồng thấy vậy thì ngạc nhiên nhìn vợ rồi nói: "Ở đó là bệnh viện sản mà em, họ sinh đẻ ở đó chả nhiều trẻ sơ sinh." Phương Nghi nhìn chồng với ánh mắt lo sợ. Rõ ràng là tiếng cười nói của trẻ con, nhưng không thể là tiếng của trẻ sơ sinh mới chào đời. Làm sao một đứa bé mới sinh đã có thể cười nói như những đứa trẻ 2-3 tuổi được? Càng nghĩ người cô càng cảm thấy lạnh hết cả sống lưng, nên bàn với chồng muốn mua chút bánh kẹo để quay lại thắp cho mấy đứa trẻ ở đó một nén nhang. Anh không nói gì thêm, vội bật khóa vặn gà phóng xe đi rất nhanh. Mấy cái đứa trẻ trong bệnh viện, chúng nó mới thi nhau bàn tán. Đứa thì buồn bã, đứa thì vẫn mong chờ vợ chồng cô sẽ quay lại. Đi được một đoạn, chồng cô vẫn không nói gì, chỉ dừng xe trước một cửa hàng tạp hóa, rồi vào mua một bịch bánh kẹo và ít nhang. Lên xe, hai vợ chồng cô quay lại bệnh viện. Họ chọn một chỗ vắng vẻ, xé bánh kẹo ra và châm 3 nén nhang. Phương Nghi chắp tay xá bà xá, rồi chồng cô đi ra xe. Còn cô ngồi lại, nói chuyện với những đứa bé đó vài câu rồi mới ra sau: "Các con ra ăn bánh kẹo nhé, cô mua nhiều lắm. Ở đây các con có khổ, có đói, có rét không? Cô tạm biệt nhé. Có dịp cô sẽ quay lại và mua nhiều đồ cho các con hơn nhé." Quay người ra xe. Lên xe rồi hai vợ chồng Phương Nghi về nhà. Còn ở trong bệnh viện, vang lên những tiếng reo hò, cười đói rơm rã, chứ không phải những ánh mắt buồn bã như khi nãy nữa. Chúng nó còn thì nhau ao ước rằng sẽ được trở thành con của cô. Bất chợt, một giọng nói cắt ngang suy nghĩ của cô. Một cô y tá xin đi nhờ đường, Phương Nghi né sang nhường đường. Đôi mắt cô tìm kiếm một điều gì đó, và cái thằng bé khi nãy nó lại gọi cô. Phương Nghi quay lại nhưng không thấy cậu bé. Cô hỏi cậu bé ở đâu, thì nó đáp lại với giọng điệu tinh nghịch, bảo rằng khi nào đủ duyên cô sẽ nhìn thấy chúng. Phương Nghi rất nóng lòng muốn biết và nhìn thấy, nhưng cô hiểu rằng điều này cần cả tấm lòng và tình yêu thương trẻ con của một người sắp làm mẹ. Cô dứt khoát hỏi khi nào mình mới đủ duyên, thì nó vui mừng hỏi lại cô có thực sự muốn nhìn thấy chúng không. Phương Nghi ngồi xuống ghế gần đó dịu dàng đáp lời. Nó nắm tay cô kéo đi. Phương Nghi cảm thấy bàn tay mình lạnh lẽo, rồi chân cô cứ tự động mà bước theo. Vừa đi nó vừa nói, muốn nhìn thấy chúng nó thì cô phải giúp cô gái kia, không để mẹ cô ấy bỏ rơi con như họ đã từng bị. Lúc này Phương Nghi chỉ biết đi theo, cho đến khi đứng trước một gốc cây to, nơi cô gái kia nãy đang ngồi. Cô hỏi thằng bé xem phải làm thế nào để giúp được, thì nó nói nó chỉ có thể chỉ cô được đến đây thôi. Còn giúp như thế nào là tùy thuộc vào cô. Nó khuyên là cô hãy gắn kết với cái đứa bé trong bụng, rồi cô sẽ tự biết phải làm gì. Nó còn nói thêm là chúng nó sẽ đợi cô trong phòng khám thai. Phương Nghi tiến lại gần hỏi thăm đường cô gái kia, và biết được cô gái đó tên là Quyên. Cùng là phụ nữ với nhau nên cô rất hiểu cảm giác của Quyên. Ngồi nói chuyện hỏi thăm một lúc thì cô hỏi đến chuyện cái thai trong bụng. Quyên mới bất ngờ òa khóc và bắt đầu kể câu chuyện của mình. Đứa bé là kết quả của tình yêu hơn 2 năm với người yêu, nhưng do cô không biết bảo vệ mình. Cô kể về tình yêu đẹp của mình, về dự định kết hôn. Rồi đến ngày cô biết mình có thai, người yêu cô đã tỏ ra khó chịu, bảo cô uống thuốc. Tình cảm của họ nhạt dần, rồi cô phát hiện anh ta đã phản bội cô với bạn thân. Cái thai đã lớn gần 5 tháng, mà anh ta vẫn bảo cô bỏ, nếu không thì sẽ mặc kệ. Uyên lo sợ gia đình biết chuyện, không biết phải làm sao. Cô thương con và rất hận người đàn ông kia. Hiểu được nỗi khổ tâm của Uyên, Phương Nghi càng thương cô gái. Cô nắm chặt tay Uyên, nhẹ nhàng khuyên cô hãy mạnh dạn nói với bố mẹ và hứa là sẽ giúp đỡ nếu gia đình phản đối. Uyên vẫn còn lo sợ. Phương Nghi tiếp tục động viên và Uyên cuối cùng quyết định giữ lại đứa con. Cảm ơn Phương Nghi. Phương Nghi vui mừng, động viên Uyên mạnh mẽ và dặn cô gọi điện thoại nếu có chuyện gì. Cô cũng khuyên Uyên đừng bận tâm đến người kia và tin vào luật nhân quả. Phương Nghi viết số điện thoại cho Uyên. Uyên cảm ơn rồi rời đi. Phương Nghi cũng đứng dậy vào trong. Nhìn đồng hồ đã gần 12 giờ. Phương Nghi nhớ lời cậu bé dặn quay lại phòng thủ thuật. Khi đến hành lang gần đó, cô bỗng rùng mình, chân tay lạnh lẽo. Tiếng trẻ con cười đùa càng rõ. Cô biết mình có khả năng nói chuyện với thế giới bên kia, nhưng lần này cảm giác rất khác. Khung cảnh hành lang lạnh lẽo bao trùm. Nhiều cô gái trẻ ngồi một mình xoa bụng, nhìn vào cánh cửa phòng thủ thuật. Thỉnh thoảng có người hét lên. Rồi một chiếc xe đưa đẩy ai đó ra, lại có người khác vào. Phương Nghi ngỡ họ đi khám, nhưng hóa ra là họ đi thai. Ngồi xuống nghỉ ngơi, bất ngờ bên cạnh cô có tiếng nói vui mừng. Cô đến rồi. Cô đến rồi. Phương Nghi quay lại và hoảng hốt hét lên. Mọi người xung quanh thấy vậy thì lo lắng hỏi. Cô vội xua tay trấn an. Khi mọi người đi hết, Phương Nghi nhìn kỹ. Những đứa bé vẫn đứng đó. Cô không ngờ mình có thể nhìn thấy chúng. Cậu bé hỏi cô sợ sao? Có phải chúng đáng sợ lắm không? Nhưng cô vẫn cố gắng bình tĩnh, nói rằng chỉ hơi bất ngờ, rồi hỏi tại sao chúng lại ra nông nỗi này. Tiếng cười đói im bặt. Những đứa bé dần thay đổi cảm xúc. Có bé khóc thút thích. Cậu bé nói hình hài bé nhỏ đầy vết dao kéo khiến Phương Nghi không cầm được nước mắt. Những tiếng khóc oai oán không ngừng. Cô lấy hết can đảm, nhìn về phía cửa phòng thai. Cô thấy những đứa bé đỏ hỏn, bè bét máu, lằn lề trên sàn trên rỉ. Một cô bé mất một cánh tay, hỏi cô sao không sợ, tại sao lại khóc. Phương Nghi nói rằng cô thương các con, muốn đưa chúng đến một nơi có nhà, không phải lang thang nữa. Nhưng những đứa bé muốn đợi mẹ, muốn được mẹ gọi tên, đặt tên, muốn biết lý do bị ghét bỏ. Có bé đã đợi mẹ 3 năm, nhưng mẹ đã có con khác và quên mất nó. Có bé hận mẹ vì chỉ yêu em. Đứa bé khác than đau đớn, nhớ mẹ, sắp tan vào mây, chỉ mong mẹ nhớ đến một lần. Phương Nghi khuyên các con đừng khóc, hãy siêu thoát, tìm một gia đình mới yêu thương chúng. Cô hứa sẽ mua đồ cho chúng thay mẹ. Cô vẫy tay chào rồi đi qua hành lang u ám. Phương Nghi vẫn nghe thấy tiếng trẻ con khóc cười ai oán khắp khuôn viên bệnh viện. Cô lắc đầu bắt xe về nhà, chuẩn bị đồ cho bọn trẻ. Buổi tối cô cùng chồng quay lại bệnh viện. Những đứa trẻ đã tập trung đợi cô. Chúng nó nói đã ở đây đợi cô từ chiều rồi. Hai vợ chồng cô đem đến rất nhiều quần áo, bánh kẹo. Mà thắp nhang khấn cho chúng sớm được siêu thoát. Những ngày sau đó, Phương Nghi vẫn đi chùa cầu an cho con. Những hình ảnh đáng thương của các bé vẫn ám ảnh cô. Hôm nay cô đi tái khám thai. Khi đến cổng bệnh viện, cô lại cảm thấy lạnh lẽo, một luồng âm khí bao quanh. Cô quay lại và không khỏi xót xa khi nhìn thấy những đứa trẻ quần áo rách nát, lấm lem, đứng thành hàng dài nhìn cô mà xin ăn. Không hiểu vì sao, Phương Nghi lại rảo bước đi theo chúng đến một góc tường vắng. Cô hỏi về bố mẹ chúng thì chúng nói bố mẹ đã bỏ rơi chúng từ khi chúng chết. Giờ chúng chỉ là những cô hồn vất vưởng. Lúc này Phương Nghi thực sự tỉnh giấc. Cô không sợ hãi mà chỉ cảm thấy xót xa. Cô khóc khi nhìn những đứa bé. Chúng xin cô cho ăn, cho quần áo vì đói và lạnh. Những lời cầu xin như cứa vào tim cô. Người đi đường nhìn cô khóc cũng cảm thấy thương xót. Phương Nghi thương các bé bằng tình thương của một người mẹ. Cô gạt nước mắt hỏi chúng vì sao lại mất. Chúng nó thì nhào kể. đứa thì bị mẹ bỏ từ lúc đỏ hỏn, đứa thì ốm bệnh mà mất, đứa thì bị mẹ chơi bùa ngải nên không được đầu thai, đứa thì đuối nước mà chết. Nghe chúng nó nhào nhác kể mà cô không cầm nổi nước mắt. Một cậu bé cởi truồng xà vào lòng cô khóc, kể về việc bị bố mẹ chôn cất vào ban đêm và đổ mực vào chân. Một em khác có vết chàm ở mặt và hận bố mẹ vì làm bùa chú không cho đầu thai. Có những thai nhi và ấu nhi bị thầy bùa bắt luyện thành bùa chú. Chúng muốn tu để được đầu thai làm người, nhưng không vào được chùa miếu. Chúng theo Phương Nghi vì thấy cô cúng cho những bạn ở bệnh viện. Phương Nghi hiểu hết những câu chuyện đau lòng ấy, cô chỉ biết khóc. Tối hôm đó cô mua rất nhiều quần áo và đồ ăn đến thắp nhang cho những đứa trẻ bị bỏ rơi. Nhìn những ánh mắt vui sướng, cô cảm thấy hạnh phúc. Chúng nó lại tập trung, cảm ơn cô, còn gọi cô là người mẹ vĩ đại, mong kiếp sau được làm con của cô. Chúng chúc cô mọi điều tốt đẹp và hứa sẽ bảo vệ cô đến khi sinh em bé thành công. Chúng bảo là đã đến lúc phải đi, cô sẽ không còn nhìn thấy chúng nữa, nhưng sẽ có những thiên thần bảo vệ cô. Em bé của cô là bé gái, ở một bệnh viện hoang đầu thai làm con cô. Rồi những tiếng cười nói dần xa. Phương Nghi mỉm cười mãn nguyện. Tình cảm của người mẹ luôn thiêng liêng. Đừng làm điều gì có lỗi với con để rồi hối hận. Trẻ thơ không có tội. Chúng chỉ nhận thức được khi có tình thương. Câu chuyện đến đây là hết. Một câu chuyện đầy cảm xúc và những yếu tố tâm linh huyền bí. Mong rằng qua câu chuyện này, chúng ta sẽ thêm trân trọng những sinh linh bé nhỏ và suy ngẫm về tình mẫu tử thiêng liêng. Nếu bạn thích những câu chuyện ma có thật, rùng rợn, hãy like, share và đăng ký kênh để không bỏ lỡ các câu chuyện tiếp theo.